Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 948, chương 951. Chất vấn Tào Thiên Ý. Bạch Mi thu phục vạn giới, trở thành vạn giới công chủ sau khi đã từng nhờ cậy Vạn Quy Tâm tìm Tào Thiên Ý vị trí. Nhưng là Vạn Quy Tâm cho Bạch Mi kết luận, lại là người này đã không có ở đây vạn giới chính giữa. Bây giờ, lại một lần nữa nghe được Tào Thiên Ý hành tung, Bạch Mi không khỏi lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Năm đó hắn cùng với Tào Thiên Ý ước định cẩn thận, lấy kiếm trì giúp hắn thành tựu kiếm tốt đại quân. Nhưng ở Bạch Mi mất đi tu vi sau khi, Tào Thiên Ý lại không chỉ một lần đối với Bạch Mi động ý nghĩ khác. Nếu như không phải là lúc ấy Thục Sơn đã ra hồn, Bạch Mi đệ tử Khương Minh ở bên, Tào Thiên Ý nói không chừng sẽ còn đối với Bạch Mi có động tác gì. Canh có thể huống sau đó, Tào Thiên Ý công khai không nhìn cùng Bạch Mi ước định, mang theo kiếm tốt đại quân mai danh ẩn tích, trước Bạch Mi là đằng không ra tay tới tìm hắn, bây giờ Bạch Mi có thể có là thời gian. Ngươi có Tào Thiên Ý phương thức liên lạc sao? Không có, hắn cho ta bố trí xong đại trận liền đi, hơn nữa đi rất vội vàng. Bất quá ta thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, từ trên người hắn vào tay cái này, hy vọng đối với ngài hữu dụng. Lắc đầu một cái biểu thị chính mình cũng không biết Tào Thiên Ý. Trong lòng, sát luân thoại phong nhất truyền, nhưng lại từ chính mình không gian trong trang bị lấy ra một khối hiện lên tím bầm ngọc sắc đại ấn. Nhận lấy sát luân đưa tới đại ấn, Bạch Mi bay qua ấn đáy nhìn một cái, được thiên chi mệnh ký thọ vĩnh xương, là đại ngụy ngọc tỷ. Không nghĩ tới sát luân cái này thương nhân lại có thể thần không biết quỷ không hay từ trên người Tào Thiên Ý, đem hắn đại ngụy hướng trấn quốc ngọc tỷ trộm qua đến. Nắm này phương đại ấn, Bạch Mi đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, trong lòng xông lên một cái ý nghĩ, người khoác một món thêu mịn xà văn đấu bồng màu đen. Tào Thiên Ý khẽ vuốt cằm, thấp kém mặt mũi, qua lại ở người đến người đi chật trội trên đường phố. Mà sau lưng hắn ước chừng ba cái đường phố vị trí, một nhà đại môn khóa chặt giao dịch hành trong. Toàn bộ sinh linh đều đã mất đi sinh mệnh khí tức, cứng ngắc nằm trên đất. Gần 8 tháng đến, Tào Thiên Ý điều tra có thể mất trấn quốc ngọc tỷ toàn bộ địa phương. Nhưng là không có ngoại lệ chút nào, cũng không có bất kỳ có giá trị phát hiện, cũng không ở nơi này. Chẳng lẽ thật là nhét vào cái kia người hai mặt trong tay? Yên lặng hoa xuống một tấm nhũng, Trường Thanh đơn thượng một cái tên. Tào Thiên Ý hiện lên tử ý ánh mắt, chậm rãi ngưng tụ ở trên danh sách, cuối cùng mấy cái danh sách hiểm nghi thượng một người trong đó. Thở một hơi thật dài, Tào Thiên Ý né người một cái tử, nhẹ nhàng liếc về liếc mắt sau lưng, sau đó bước nhanh rời đi đường phố, đi tới một nơi u ám không người trong hẻm nhỏ, dưới chân đạp nhẹ gọi ra một tòa trận pháp. Ngược lại biến mất ở trận pháp trung ương. 27 nơi giao dịch. Sắt luân trong lâu đài, Bạch Mi đứng ở lâu đài trước cửa sổ, một cái tay vắt chéo sau lưng, một cái tay thì tại vuốt vuốt Tào Thiên Ý trấn quốc ngọc tỷ. Tào Thiên Ý tâm tư kín đáo, tin tưởng trải qua không lâu lắm là hắn có thể tra được nơi này. Ôi, năm đó ngươi là tránh ta không tiếc đi xa thượng giới, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, người trung quy vẫn là quay lại trước mặt của ta. Ở phát hiện sát luân lâu đài thủ hộ đại trận có dày đặc vạn giới bày trận thủ pháp, cũng xác nhận bày trận người chính là Tào Thiên sau này, Bạch Mi ở lại chỗ này ngược lại không phải là thật là tìm Tào Thiên Ý phiền toái tính sổ với hắn, mà là bây giờ Bạch Mi mới tới thượng giới. Trong tay không người, rất nhiều sự tình đều phải chính mình đi làm, có vẻ hơi rườm rà. Mặc dù bây giờ Thạch Cơ mặt ngoài hy vọng đi theo chính mình, Nhưng Bạch Mi rõ ràng Thạch Cơ là lầm cho là mình là Thông Thiên giáo chủ đệ tử. Mới có thể như thế. Một khi nàng minh bạch chân tướng, loại này đi theo thái độ cũng sẽ biến mất theo. Tào Thiên Ý là Bạch Mi rất coi trọng một người. Bạch Mi trọng sinh ở địa ương giới thời điểm, Tào Thiên Ý cũng đã là đại ngụy chi chủ, mà ở Bạch Mi trong quá trình trưởng thành, Tào Thiên Ý thủ đoạn cùng tâm trí, Bạch Mi cũng thấy vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá đến hậu kỳ, mặc dù Tào Thiên Ý có hơn người tài trí cùng dã tâm, nhưng cuối cùng so ra kém Bạch Mi, chênh lệch bị dần dần kéo lớn, nhất là Bạch Mi sau khi tham dự sự tình, hở một tí đều là cổ thánh cấp bậc đại chiến, Tào Thiên Ý đừng nói là nhúng tay, chính là hơi chút đến gần một ít, đều có bị ảnh hưởng đến nguy hiểm. Tào Thiên Ý chăn trở đi xa thượng giới, thực ra cũng có hy vọng đi tới thượng giới, tìm tăng cường lực lượng ý tưởng. Bên này, Bạch Mi nhớ lại năm đó tự mình ở địa ương giới hay lại là nhất giới tiểu tu sĩ chuyện cũ lúc. Một đạo người khoác hắc bào bóng người đột nhiên tự cố đi tới lâu đài trước mặt. Cánh tay khẽ quơ mấy cái, bị Bạch Mi lần nữa phục hồi như cũ đại trận, liền bị người này cho dễ dàng cởi ra. Tới người khoác hắc bào tựa hồ có ngăn cách nhân dò xét khí tức chức năng. Nhưng là có thể như thế quen thuộc cởi ra tòa đại trận này. Trừ Tào Thiên Ý, Bạch Mi không nghĩ ra người khác tới. Cởi ra đại trận, Tào Thiên Ý đi vào lâu đài phạm vi. Sau đó xoay mình di động mấy cái trận điểm. Đem chỗ ngồi này vốn là dùng cho phòng vệ đại trận, biến thành một cái không thể vào cũng không thể ra giam cầm đại trận. Hỏa khí có chút lớn a, mặc dù không dò được Tào Thiên Ý khí tức, nhưng là từ Tào Thiên Ý khóa trái đại trận cách làm cũng có thể nhìn ra. Trấn quốc ngọc tỉ mất, để cho Tào Thiên Ý lửa giận đốt hơi lớn, mặt đầy âm trầm đi vào trong thành bảo. Hai tay Tào Thiên Ý tử ý lưu truyền, bởi vì vận dụng tu vi, trên người cách hơi thở phòng vệ đồng thời mất đi hiệu lực. Ở vạn giới còn chỉ có đại thánh cấp thực lực Tào Thiên Ý. Giờ phút này biểu hiện ra lực lượng, rõ ràng là tiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực. Không có ở đây, mở ra thần niệm quét nhìn một vòng cả tòa lâu đài. Trừ một cái nguyên thần cảnh tiểu gia hỏa ngoại, Tào Thiên Ý cũng không có phát hiện cái kia tìm chính mình bày trận người hai mặt. Híp đôi mắt một cái, Tào Thiên Ý thân hình thoát một cái, hướng thần niệm chung cái kia nguyên thần cảnh tiểu gia hỏa bay đi. Có thể ở trong tòa thành bảo này, bao nhiêu chắc biết một chút tin tức đi. Nhưng khi Tào Thiên Ý đi tới lâu đài tầng chót, thấy cái kia nguyên thần cảnh tiểu gia hỏa, lúc cái này chắp hai tay sau lưng, một bộ quần áo trắng bóng lưng, lại để cho Tào Thiên Ý tim đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Ngụy chủ, đã lâu không gặp a. Cảm nhận được xuất hiện sau lưng khí tức, Bạch Mi cười quay đầu, nhìn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Tào Thiên Ý. Bạch Mi có chút mở ra tay trái, Tào Thiên Ý treo ở bên hông một quả lệnh bài, nhất thời tránh thoát bay trở về Bạch Mi trong tay. Bên hông treo lệnh bài bay đi, Tào Thiên Ý theo bản năng muốn chặn lại, nhưng khi hắn ánh mắt chạm tới ánh mắt của Bạch Mi lúc, giơ ngón tay lên nhưng lại để xuống, vuốt ve từ Tào Thiên Ý nơi đó thu hồi lệnh bài. Bạch Mi bước hướng vị này cố nhân đi tới. Ban đầu ta cùng với ngụy chủ ước định, lấy kiếm chỉ cho ngươi đúc thành kiếm tốt đại quân. Ngụy chủ cũng đáp ứng, nhưng là tại sao đến phía sau, vạn giới bên trong lại sẽ không còn được gặp lại ngụy chủ bóng dáng đây? Đối mặt Bạch Mi tra hỏi, Tào Thiên Ý ngược lại không có bao nhiêu biểu tình. Ban đầu hắn nếu dám hủy ước mang theo kiếm tốt rời đi thượng giới, liền tự nhiên không sợ Bạch Mi muộn thu nợ nần. Giờ phút này Tào Thiên Ý quấn quýt là đối mặt trước mắt cái này nguyên thần cảnh Bạch Mi, hắn muốn không nên động thủ đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.